Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1664, hết thảy đều kết thúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tránh đi cách xa mấy mét, chọn cái địa phương ngồi xếp bằng xuống tới, nói, bản tọa điều tức một hồi, vẫn phải tu tập ngũ hành đại lục, còn lại tu giả xác thực, Thanh Đồng phái đi Hắc Vân thành tu giả, có thể số lượng cũng không ít. Trước mắt huyền giới chi môn bị phong, những người kia muốn rời đi cũng khó. Nói muốn điều tức, Khúc Đàn Nhi cũng không có lại hỏi. Tiếp tục chú ý Mạc Liên Thành tình huống. Mạc Liên Thành là tại bài trừ huyền giới chi môn cấm chế cùng trận pháp. Từng có một hồi trước kinh nghiệm, lần này thuận đắc nhiều, không có ra một lần sai. Hơn nữa, cũng không cần giống lần trước phá hư như vậy triệt để, chỉ là chọn trọng điểm đến, chỗ mấu chốt phá hư, sẽ truyền thua cổ lão trận pháp cấm chế nơi dỡ đi liền có thể. Không cần mấy tháng thời gian, vẻn vẹn 2 ngày liền làm đến. Hoàng Huyền hoài nghi nhìn thấy Mạc Liên Thành, thật không có vấn đề, trừ phi Hoa Ân bên trong có hiểu được chữa trị huyền giới chi môn người, nếu không, không có vấn đề. Hoàng Huyền trầm mặc, thật có hiểu được chữa trị người, người lại phá hư cũng không dùng. Táng Thần Cốc sự tình có một kết thúc, Hoa Ân cùng Thiên Phạt chi chiến, cuối cùng rơi xuống khâu cuối cùng. Sau khi chiến đấu tàn khốc cùng hỗn loạn, cũng cần hào hào sửa sang lại một phen. Khúc Đàn Nhi hơi mệt chút, Mạc Liên Thành để cho nàng trước vào không gian thạch nghỉ ngơi, nàng dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Còn lại sự tình liền giao cho hắn, Hoàng Huyền đi trước đi thu thập hư vô hương tàn cuộc. Mà khi ngũ hành đại lục người bất thình lình biết rõ chuyện này, tất cả mọi người chấn động vô cùng, bắt đầu lẩn trốn tư tán. Bốn phía sát kiếp lại nổi lên. 2 tháng sau, Hoàng Huyền mang theo hư vô hương tu giả, có thể thu ăn liền thu phục, sát kiếp quá nặng không thể nhận ăn liền giết chết. Lẩn trốn đến càng sâu tu giả, khẳng định số lượng cũng không ít, nhưng là những này hiểu được trốn người đều không phải là đồ ngốc, sẽ không dễ dàng lại đi ra tai họa. Hoàng Huyền cũng không có đổi tận giết tuyệt, chỉ cần không loạn sát người, không đoạt, mặc kệ chuyện xấu, cơ bản sẽ không để ý tới. Hư vô hương cuối cùng triệt để trở về bình tĩnh. Chỉ là sau khi chiến đấu tình huống, mỗi cái thành đều vô cùng thê thảm. Nhưng là, người là cơ bản, chỉ cần có người tại, không sợ khôi phục, không được rầm rộ. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là trước một bước hồi Mộc Đan Thành. Hoàng Huyền cũng có ước định, chờ hư vô hương sự tình một, sẽ đi Mộc Đan Thành tìm bọn hắn. Bởi vì, Hoàng Huyền cũng nghĩ rời đi. Hắn biết rõ muốn rời đi Hoa Ân chỉ có thể cùng Mạc Liên Thành đàm luận một lần. Hết lần này tới lần khác nghĩ đến cái này một cái đàm luận, Hoàng Huyền đều xoắn xuýt. Hắn thực tế đối với Mạc Diệc Phong cái này đời sau im lặng đều có chút hơi sợ. Hắc đến không thể lại hắc, lại nói Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn người trở lại Mộc Đan Thành. May mắn là kịp thời, nếu không, triển ra thật là diệt tộc. Ngũ hành đại lục tu giả phá hư tới Mộc Đan Thành cái này vắng vẻ thành thị. Nếu như không phải Mạc Liên Thành ban đầu ở trong phủ thành chủ thiết một cái trận pháp, sợ phủ thành chủ sớm bị huyết tẩy, cũng kiên trì không đến bọn hắn trở về. Mà Mạc Liên Thành bọn người trở về, vừa vặn nhìn thấy một đám ngũ hành đại lục tu giả, hung thần ác sát tại cưỡng ép phá trận. Thiên phạt thành chiêu mộ đến tu giả là cao thấp không đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn bạo máu tanh sát khí nặng, cường đạo trộm cướp tuyệt số lượng cũng không ít. Vừa thấy mặt, không cần nói chuyện nhiều, Mạc Liên Thành cùng những người này là trực tiếp tới một trận chiến. Tại Táng Thần Cốc lúc, không có cùng Thanh Đồng giao thủ. Trở về Mộc Đan Thành ngược lại là sát ý nổi lên. Một trận chiến này, giết đến thiên băng địa liệt, kém chút không có đem Mộc Đan Thành cho phá hủy. Nhưng Mộc Đan Thành bên ngoài thiết kế phòng ngự các loại là thật không có. Đấu qua về sau, triển ra cũng đều được một lần nữa, tu một lần. Tại trận này bên trong, Mộc Đan Thành rất nhiều người, không chỉ là triển ra, còn có rất nhiều tại Mộc Đan Thành tu giả. Cuối cùng kiến thức đến Mạc Liên Thành vợ chồng mạnh mẽ và thần bí. Yên lặng, nội tâm càng ngày càng kính nể cũng kính sợ. Lại là nửa năm sau, Hoa Ân, chân chính hết thảy đều kết thúc, cách chương.